Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, chương 529, Phục sinh. Canh 4, Mã Côn cau mày nói. Khi nào giết? Hôm qua, Phó Mộng Sơn lắc đầu thở dài. Lại trừ một cái tuần phủ, còn có một nhóm hành hiệp trượng nghĩa võ lâm cao thủ. Đều bị hắn diệt, khá lắm, xác thực lợi hại, được phái cao thủ đi qua. Mã Côn sắc mặt biến hóa nói, người của chúng ta đâu? Tạm thời không có vấn đề. Phó Mộng Sơn nói, chỉ mong ngươi phái đi hai cái không tìm được hắn a. Bằng không, trừ phi bọn hắn đủ linh hoạt. Chấm ngoặc kép, hắn nặng nề lắc đầu. Hất ra ý tưởng này. Mã Côn vội nói, lúc này, tranh thủ thời gian phái chữ thị huynh đệ đi. Phó Mộng Sơn lắc đầu nói, Sở Ly không tại bí vệ phủ. Đi vương phủ bên trong tìm a, Mã Côn nói. Hoặc là trực tiếp tìm chữ thị huynh đệ. Này hai cái láo cá. Nghe xong là ta để hỗ trợ. Từng cái đều trốn tránh. Còn phải thống lĩnh ngươi lên tiếng mới thành. Phó Mộng Sơn ngang hắn một cái. Ngươi ngậm miệng a, khiêu khích thị phi. Thống lĩnh, này làm sao là ta khiêu khích. Ta tuyệt không nói láo. Mã Côn không chịu phục mà nói. Ngươi nếu là không lên tiếng, ai cũng khỏi phải nghĩ đến sai xử chữ thị huynh đệ. Phó Mộng Sơn nói, Chử Lương, ngươi đi xem một chút chữ thị huynh đệ đang làm cái gì. Đúng, Chử Lương ứng với một tiếng, nhìn một chút Mã Côn, âm thầm lắc đầu. Cái này Mã Côn, bàn lộng thị phi là hảo thủ. Hết lần này tới lần khác này ra hỏa tư lịch vừa già. Không có phạm sai lầm lớn lời nói thống lĩnh cũng không làm gì được hắn. Một lát sau, Chử Lương trở lại đại sảnh bẩm báo. Thống lĩnh, Sở Bách phu trưởng tiểu viện không có người. Đều đi ra ngoài, đều ra ngoài làm cái gì? Phó Mộng Sơn nói, Chử Lương nói, bọn hắn giống như đang tra cái này đầy nói chạy án tử. A hát, kia khả xảo, Phó Mộng Sơn nhìn về phía Mã Côn, cười nói. Các ngươi cha chính là cùng là một người. Vậy liền thỏa, ngươi cũng không cần gấp. Nhìn xem Sở Ly bọn hắn cha thế nào đi. Hừ, ta ngược lại muốn xem hắn có phải hay không đang lười biếng. Mã Côn không cam lòng khẽ nói. Hắn cảm thấy Sở Ly cha đầy nói chạy kia án tử thuần túy là qua loa. Là vì ngăn chặn miệng của mình. Không thể mượn chữ thị huynh đệ. Phó Mộng Sơn không nhịn được khoát khoát tay. Người nhà, chớ suốt ngày nghĩ chính mình nhỏ bàn tính. Sở Ly là một nhân tài. Bí vệ phủ phải hào hào dùng. Người bày ngay ngắn tâm tư. Chớ cùng hắn giận dỗi. Dè dặt càng về sau chính mình xuống đài không được. Thống lĩnh, người cũng quá thiên vị hắn. Không có cách, ai có năng lực ta che chở ai. Phó Mộng Sơn khoát khoát tay. Để hắn đi nhanh lên. Mã Côn không cam lòng hừ một tiếng. Hậm hực ly khai đại sảnh, Chử Lương đi theo lui ra ngoài. Ai, nghỉ một hơi đi. Ninh Trọng Viễn thở dài một hơi não nề, ngồi tới trên một tảng đá lớn, tròn mập thân thể chiếm hơn phân nửa thạch đầu. Lớn tiếng kêu lên, mệt chết, thả nhị huynh, không thể nghỉ a. Đồng Kỳ Phi dừng lại thúc giục nói. Đại Lôi Âm tự đuổi kịp, chúng ta cũng không là đối thủ. Hừ, kia có thể chưa hẳn. Ninh Trọng Viễn khẽ nói, bọn hắn cũng không phải vô địch, bốn người chúng ta người liên thủ sợ bọn họ không thành. Thật muốn có thể đánh được, Bách phu trưởng cũng sẽ không nói những cái kia lời nói. Dương Tông Văn nói, bốn người chính dừng ở một rừng cây bên cạnh, có một khối đá lớn, giống như giường một loại, bị mài đến rất bóng loáng, hiển nhiên rất nhiều người ngồi qua nơi này. Đồng Kỳ Phi đem Chu Linh Phong ném sang một bên trên đồng cỏ. Không để ý, một bộ thi thể mà thôi. Chỉ cần không phá hư thế là được. Theo ta thấy, trực tiếp cắt thủ cấp mang về liền tốt. Bớt việc, cần gì tất cả đều mang về đâu. Đồng Kỳ Phi nói, Dương Tông Văn nói, thật muốn có thể dạng này. Bách phu trưởng khéo nói. Vậy cũng đúng, Đồng Kỳ Phi nói. Bách phu trưởng là nhiều tinh một cá nhân đây này. Các ngươi cùng Bách phu trưởng thời gian dài. Hiểu rõ hắn a. Ninh Trọng Viễn cười nói. Ta tay mập chùi chùi cái trán đại hãn, ngực đã bị ướt đẫm mồ hôi. Đồng Kỳ Phi không cong bộ ngực, kia không thể nói. Ninh Trọng Viễn cười nói, thật muốn bị đại lôi âm tự chặn kịp, chúng ta đem này ra hỏa mất đi, Bách phu trưởng thực sẽ không trách tội a. Vậy cũng không đến mức. Đồng Kỳ Phi nói, Bách phu trưởng bụng dạ vẫn là rất rộng. Ha ha, chấm ngoặc kép, Ninh Trọng Viễn cùng Thà Bá Viễn đều cười lên. Bọn hắn có thể không nhìn ra Sở Ly bụng dạ rộng đi nơi nào. Đồng Kỳ Phi cười nói, các ngươi đừng nhìn Mã Côn, hắn là quá mức. Bách phu trưởng kia tính khí, muốn hắn không phải bí vệ phủ, đã sớm thu thập hắn. Một mực nhẫn nhịn a, chờ đến cơ hội sao có thể bỏ qua. Là, Mã Côn xác thực quá phận, đổi ai cũng lại tức giận. Dương Tông Văn gật đầu, Thà Bá Viễn bỗng nhiên nhíu mày, nhìn về phía trên mặt đất Chu Linh Phong. Ba người hiếu kỳ liếc hắn một cái. Làm sao vậy, đại ca? Ninh Trọng Viễn hỏi. Thà Bá Viễn lắc đầu, có thể là ta hoa mắt đi. Ninh Trọng Viễn thở dài, mệt mỏi đấy chứ. Tốt, chúng ta cái kia lên đường. Dương Tông Văn nói, thực bị đại lôi âm tự đuổi kịp. Tuy nói người mất đi Bách phu trưởng sẽ không nói gì đó, nhưng đây chính là Bách phu trưởng thật vất vả cầm xuống. Thật muốn bị đại lôi âm tự phải đi, cũng trách biệt khuất. Lại nghỉ một lát, Ninh Trọng Viễn khoát tay một cái nói, không kém một hồi này. Hắn là thực tế mệt mỏi sắp hư nhược rồi. Dương Tông Văn bất đắc dĩ nhìn xem hắn. A, không thích hợp. Thà Bá Viễn bỗng nhiên kêu lên, chỉ trên mặt đất Chu Linh Phong. Hắn giống như không chết. Không thể nào. Ba người giật nảy mình, đây chính là Bách phu trưởng tự mình giết. Đồng Kỳ Phi cười nói, sao có thể bất tử? Các ngươi nhìn. Thà Bá Viễn chỉ Chu Linh Phong ngón tay, thực không chết. Chu Linh Phong ngón tay đang rung động nhẹ nhẹ, không phải là chá thi a. Trong lòng ba người đều có chút run rẩy, lại giết một lượt chính là. Đồng Kỳ Phi lớn tiếng nói, cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, ta tới. Hắn nói một trường vỗ đi qua, hắn thẳng tắp bay rớt ra ngoài. Chu Linh Phong hồ ngồi thẳng, lập tức hai chân nhảy một cái, đứng lên, hai mắt như điện nhìn xem ba người. Hắn gầy gò gương mặt dữ tợn đáng sợ, dọa đến ba người ngẩn ra. Chu Linh Phong mắt sáng lên, tại ba người thân bên trên lướt qua, lập tức đánh tới. Không tốt, cẩn thận. Thà Bá Viễn quát, hắn nói một trường vỗ ra, trường lực cuộn trào mãnh liệt. Ninh Trọng Viễn cùng hắn tâm ý tương thông, cũng đi theo đánh ra một trường. Hai người trưởng lực tụ hợp, cuộn trào mãnh liệt như hồng thủy tiến lên. Chu Linh Phong dẫm ra một bước, thân hình ra hai người trưởng lực phạm vi, lại đạp một bước đến Đồng Kỳ Phi bên cạnh, thon dài hữu trưởng đã ấn bên trên hắn áo lót. Phốc, Đồng Kỳ Phi ngửa mặt lên trời bay lên, trên không trung phun ra nhất đạo cao cao huyết tiễn. Lão Đồng, Dương Tông Văn hét lớn. Chu Linh Phong hai mắt như điện, thân như quỷ mị, trong nháy mắt xuất hiện tại Dương Tông Văn bên cạnh. Một trường đè xuống, Thà Bá Viễn mập mạp thủ trưởng ngăn cản hắn. Hai trường tương giao phát ra trầm đục, Thà Bá Viễn lảo đảo lui lại hai bước, kém một chút ngã ngồi. Hắn mặt béo một lần đỏ lên, theo lòng bàn tay vọt tới chí cương chí dương nội lực tựa hồ muốn đem chính mình nhóm lửa. Toàn thân nóng rực không chịu nổi, cảm giác thở ra khí đều là hỏa diễm. Chu Linh Phong tay trái lại đánh ra, Ninh Trọng Viễn tay mập ngăn tại Thà Bá Viễn trước ngực, phát ra trầm đục. Ninh Trọng Viễn lảo đảo lui lại hai bước, mặt đỏ lên. Chu Linh Phong cười nhạt một tiếng, hữu trưởng lại ra. Thà Bá Viễn không lo được tự thân khó chịu, tay mập lại ngăn tại đệ đệ trước ngực. Thà Bá Viễn lảo đảo lui lại hai bước, cảm thấy ngực phiền buồn rầu, miệng bên trong ẩn ẩn có mùi máu tươi. Này ra hỏa so lúc trước lợi hại hơn, hai trưởng liền muốn để cho mình thổ huyết. Đi mau, Thà Bá Viễn quát, ngươi mang lấy bọn hắn hai cái đi mau. Hắn nói xong nhào về phía Chu Linh Phong. Chu Linh Phong lại co rụt lại, tránh đi hắn trưởng lực, đến Dương Tông Văn sau lưng. Một trưởng vỗ bên trong hắn sau lưng,